phản công làm công thường niệm quân. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, vệ biện lập tức lùi lại, không cần động tay động chân đâu. Anh chỉ trêu em một chút thôi. Thích Trang bỏ ví và điện thoại vào xe, Ưu Nhã cuộn tay áo lên. Em định làm gì? Vệ biện cảnh giác lùi lại hai bước. Anh là loại đẹp trai cao cấp, không chơi trò đó ở nơi hoang dã đâu. Thích Trang chỉnh tay áo, đan tay vào nhau để thả lỏng, sau đó bước về phía anh với những bước chân rộng. Chết tiệt, vệ biện lập tức bỏ chạy vừa lớn tiếng đe dọa. Em muốn đánh nhau, với mấy chiêu của em thì không đủ đâu, đừng ép anh phải đánh trả mà làm em nhục. Vậy anh còn chạy làm gì? Thích Trang đuổi theo anh, may mà vệ biện đã bắt hắn thay một bộ đồ thoải mái, chạy rất nhẹ nhàng, dễ dàng áp đảo mấy thanh niên trẻ tuổi. Đứng lại cho chồng. Chồng không đứng lại, tiếng cười lớn của vệ biện vang lên từ phía trước. Chồng chờ em phía trước, người trong quán bên đường đứng xem náo nhiệt, có người lớn tuổi còn cổ vũ. Chạy nhanh lên, chàng trai sau sắp bắt kịp rồi. Có cả tiếng cười khúc khích của trẻ con. Nửa tiếng sau, cả hai đeo ba lô lên núi, sau màn rượt đuổi đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Vệ biện nhìn Thích Trang với mái tóc đen dính trên trán, không hiểu sao mình lại hành xử ngớ ngẩn như vậy. Ở cùng em thực sự làm giảm chỉ số thông minh của anh. Thích Trang cười khẩy, chỉ số thông minh của anh vốn đã không cao rồi. Họ cùng đi đến chỗ cắm lều, vệ biện dẫn đường, ở các giao lộ sẽ dừng lại một chút để xác định đường. Thích Trang tò mò, anh chưa từng đến đây sao? Lần đầu tiên, vệ biện hắng giọng, Lưu Thành và bạn gái anh ấy đến rồi, đã giới thiệu cho anh không dưới 10 lần, mọi thông tin anh có đều từ anh ta. Thích Trang lập tức nhìn anh với nụ cười nửa miệng. Ồ, ý em là gì? Vệ biện dắt tay hắn tiếp tục đi lên. Thích Trang, em ngày càng đáng đánh. Chắc là do vợ chồng giống nhau. Thích Trang trêu anh, em đáng đánh cũng là học từ anh đấy. Vệ biện quay lưng lại giơ ngón tay giữa về phía hắn. Trên đường không chỉ có hai người họ, luôn có những nhóm nhỏ người qua lại. Vệ biện rất thành thục trong việc dựng lều, kết hợp ăn ý với Thích Trang, nhanh chóng chuẩn bị xong chỗ nghỉ đêm nay. Trên đường đi họ có đi qua một quán nướng, có thể giải quyết bữa tối ở đó, nhưng rõ ràng Thích Trang mong chờ điều khác. Anh nói có suối nước nóng tự nhiên mà. Vệ biển, ban ngày mà ngâm, không hay lắm đâu. Anh đang cởi áo, lộ ra cơ bụng và cơ lưng săn chắc. Thích Trang híp mắt nhìn anh. Cởi chậm chút, hắn lấy điện thoại ra và bật quay phim. Vệ biển cười nhẹ, từ từ cởi, nhìn ảnh mà thỏa mãn chưa đủ. Còn muốn quay video để tự sướng à? Camera khẽ rung, giọng Thích Trang vẫn ổn. Nhìn ảnh mà tự sướng, anh nghĩ em sẽ làm vậy sao? Vệ biện nhướng mày, bắt chước tư thế trong bức ảnh từng phát hiện dưới gối hắn, tay chạm vào dây kéo quần. Hình như là động tác này, em kéo hay không kéo? Cái gì mà động tác chứ? Thích Trang ly, ếm môi, em không biết. Vệ biện cười khẩy, đúng lúc không khí chín mùi, anh cúi người lấy quần áo thay ra từ trong túi, mông bị vỗ một cái. Cưng ơi, từ thế này mới là thứ em muốn quay lại để thưởng thức lúc đêm khuya. Thích Trang nhân cơ hội, luồn tay quanh eo anh, nhưng chưa kịp làm gì, tay đã bị vệ biện nắm chặt. Vệ biện không giận, ngược lại còn cười mỉm. Đừng vội, cưng ơi, tối nay xuống suối, em sẽ biết tay. Anh tiến lại gần Thích Trang, bất ngờ vỗ nhẹ vào eo hắn hai lần. Bao cao su anh chuẩn bị rồi, một hộp đầy, đảm bảo đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Trang nhíu mày, chết tiệt, vệ biện vừa mới cười đắc ý thì nghe hắn nói. Mẹ nó, em cũng mang một hộp. Nụ cười cứng đờ, em mang bao theo định làm gì vậy? Vệ biện nghiêng người nói, giấu anh mà mang theo thứ này. Thích Trang, được đấy. Thích Trang, câu này nên để em hỏi anh mới đúng. Vệ biện, anh định lợi dụng lúc nơi hoang vu này để làm gì em đây? Cả hai đều có ý nghĩ riêng. Nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ chính trực, thực chất lại vô cùng bậy bạ. Bầu không khí tốt như thế, cảnh sắc đẹp như vậy, không làm gì thật là phí phạm. Chỉ còn chờ xem ai chuẩn bị đầy đủ, ai có thể bất ngờ áp đảo đối phương. Ngược lại, giờ đây mọi thứ bị vạch trần, muốn làm gì cũng phải cân nhắc xem đối phương có phòng bị hay không. Suối nước nóng ở núi Hán Nhạc rất nổi tiếng, đồ nướng thì vị bình thường, vệ biện hỏi chuyện với ông chủ quán nướng. Ở đâu có suối nước nóng ít người vậy? Ông chủ suy nghĩ một chút. Có một chỗ khá hẻo lánh, đến nỗi chẳng ai muốn đến. Tôi cũng không khuyên các cậu đến đó. Trời tối mà đi sẽ rất nguy hiểm. Ông chủ, chỉ cho tôi chỗ đó đi. Vệ Biện liếc qua Thích Trang, nhân lúc hắn không để ý, nhỏ giọng nói với ông chủ. Chúng tôi là một cặp, em ấy C, ở đồ trước mặt người khác sẽ bị nhạy cảm, vừa ngại ngùng vừa tự ti, là bạn trai, tôi phải để em ấy thoải mái chứ, đúng không? Ông chủ nhìn Thích Trang đầy ngạc nhiên, không ngờ đấy, đúng thế. Vệ Biện cố nhịn cười, nhưng mặt vẫn nghiêm túc, còn hay khóc nữa, một ngày khóc 4-5 lần, lúc khóc lại cứ phải ôm tôi kêu. Ông xã, không ôm là không được. Thích Trang đang mỉm cười gọi món với bà chủ, thần thái và cử chỉ đều rất xuất sắc, từ tóc đến chân, không thể hiện chút gì giống người hay khóc, nhạy cảm, tự ti hay thích làm nũng. Ông chủ mơ hồ lẩm bẩm. Thật sự không thể nhìn bề ngoài mà đoán được. Vệ Biện cười đến không thở nổi. Thích Trang quay đầu nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Vệ Biện nói không có gì. Hắn mới quay lại tiếp tục nói chuyện với bà chủ. Ông chủ lại liếc nhìn hắn mấy lần, cho đến khi Vệ Biện nhíu mày, mới nói chỗ có suối nước nóng. Hầu hết suối nước nóng đều ở phía đông, ít người thì ở phía nam. Đi theo đường năm của núi mà rẽ về phía nam, đi khoảng 10 mấy phút là tới. Sau khi ăn xong, bọn họ trở về lều lấy đồ rồi tiến về phía đường số 5. Còn cố tình trước mặt nhau, tỏ vẻ khinh bỉ ném cả hộp bao cao su vào lều. Hai hộp chưa bóc chạm nhau, Vệ Biện nhìn mà tiếc nuối. Chết tiệt, mua rồi không dùng, lãng phí quá. Anh không biết rằng, Thích Trang cũng đang đau lòng. Kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng giờ tan thành mây khói. Đường năm cách lều xa nhưng lại gần quán nướng. Sau khi hỏi giờ đóng cửa, bọn họ mua thêm nhiều đồ nướng mang theo, đề phòng đói bụng vào buổi tối. Tín hiệu trên núi lúc có lúc không. Vệ Biện vừa kiểm tra tin nhắn vừa để Thích Trang nắm tay mình, đề phòng bị vấp ngã bởi rễ cây hay đá. Hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, bầu không khí này là thích hợp nhất để tâm sự. Thích Trang hỏi. Cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh dạo này thế nào? Vệ Biện tắt điện thoại, cho tay vào túi quần, ngược lại nắm chặt tay hắn, mạnh mẽ chen vào các kẽ tay, đan 10 ngón với nhau. Vẫn đang ở trong bệnh viện, cứ thế mà chịu đựng thôi. Thích Trang cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Lưu Thành nói Quách Hạo xin nghỉ 2 tháng. Các anh tìm người thê chỗ cậu ta bằng cách nào? Anh biết vài người chơi bass. Vệ Biện chợt nhớ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai sẽ đẩy cho Lưu Thành. Chắc giờ anh ấy vẫn đang lo lắng chuyện đó. Không biết nên nói anh rộng lượng hay vô tâm. Thích Trang thở dài, đột nhiên hỏi. Anh không định hỏi em à? Vệ Biện bật cười. Có chứ. Muốn hỏi em rất nhiều chuyện, chỉ là chưa hỏi thôi. Thích Trang cũng cười, chuyện gì, phim truyền hình, tiểu thuyết không phải đều viết thế sao? Vệ Biện nhịn cười, ba mẹ nhà giàu thường vung tiền cho người yêu của con mình rời đi. Em nghĩ anh có nhận được tờ chi phiếu nào không? Thích Trang bị anh chọc cười không ngớt. Anh muốn à, em sẽ bảo ba mang chi phiếu đến tìm anh một lần. Còn thêm vài câu thoại nữa, cầm tiền rồi rời khỏi con trai tôi, thế nào? Không cần, Vệ Biện đáp, đưa tiền mặt đi, anh thích cảm giác nặng trĩu trong tay. Thích Trang nghiêm mặt, em nghĩ là tiền mặt hay chi phiếu cũng không có đâu. Chết tiệt, nghe thật thảm, Vệ Biện hôn nhẹ lên tay hai người đan chặt, ba mẹ em thế nào? Mẹ thì không có, Thích Trang nói, ba có nhưng chẳng bằng không có. Vệ Biện cười, nói về ba mình thế à? Ừ, Thích Trang nhếch môi, ông ấy cực kỳ không đáng tin, có lần đi công tác. Bỏ quên em trong xe. Đến trưa ăn cơm mới nhớ ra, cuống quýt từ công ty chạy về tìm em. Khi đó em bao nhiêu tuổi? Còn nhỏ lắm, Thích Trang cười, chỉ nhớ một mình buồn chán, ngủ cả buổi sáng ở ghế sau, tỉnh dậy đã thấy ông mồ hôi nhễ nhại, trông như muốn đánh em vậy. Ba em thật sự không đáng tin, Vệ Biện gật đầu, nhưng em cũng không khác gì mấy, anh làm em tổn thương đấy. Thích Trang sờ cằm, nghiêm túc nói. Em chắc chắn tốt hơn ông ấy, ít nhất em còn đẹp trai hơn. Buổi tối trên núi trời hạ nhiệt, nếu không cái nóng của suối nước nóng có thể làm người ta ngất sau vài phút. Nơi này thực ra không hẳn là vắng, chỉ là xa, suối rộng cỡ một căn phòng, quả thật không có ai. Vệ Biện và Thích Trang nhìn nhau, bắt đầu xê, ởi quần áo. Có người gầy, gầy trơ xương, không đẹp, bọn họ cao ráo, cơ thể đều do chăm chỉ rèn luyện mà có. Đường nét cơ bắp đẹp mắt, từ cổ đến vai và lưng đều quyến rũ khiến tim đập nhanh. Với thân hình như vậy, không có gì ngại mà không khoe. Vệ Biện xuống nước trước, nhìn Thích Trang quấn khăn ngang eo, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng hắn. Lần trước anh bảo em đặt tay lên tim mà nói thật, giờ làm lại đi. Thích Trang lại thấy ngứa tay rồi, kẻ này còn nói hắn đáng đánh, hắn nghĩ không ai đáng hơn Vệ Biện. Anh đúng là đen tối. Thích Trang xuống nước ngay bên cạnh hắn, dễ chịu thật. Ê, Vệ Biện khẽ chạm vào cánh tay hắn. Thật ra có chuyện này anh đã muốn hỏi em từ lâu rồi. Thích Trang quay đầu nhìn anh. Hửm, lúc nãy đã định hỏi rồi. Vệ Biện nhìn cây thông ở phía trước không xa, ánh mắt chăm chú như thể vừa phát hiện ra bảo vật trên cây. Nếu, anh chỉ nói là nếu thôi, em đừng coi là thật, anh chỉ đang giả thuyết. Nói đi, nếu em thích anh đến mức vượt quá giới hạn, Vệ Biện, bà em sẽ không biến thành vương mẫu đến chia rẽ đôi uyên ương đấy chứ. Cách Chương.